Chương 84, Thu phục chi chiến, thượng, canh thứ nhất. Cảm ơn ông trời vưu duy ta, quỷ vu nữ chủ dậy mù, ta là thiên đế vẽ tháng chống đỡ ta có thể bằng lòng ngươi trở thành ngươi thủ hạ, đồng thời trong tay ta nhị dạ tập đoàn cũng có thể nhất định giao cho ngươi. Thế nhưng ta có một cái điều kiện, cả hệ tổ mồ lúc này đã khôi phục bình thường, thế nhưng chỉ có cả dù hạ biết kỳ thực cả hệ tổ mồ tư duy đã bị ảnh hưởng của mình. Chỉ là ảnh hưởng này là tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, dù sao cả dù hạ là muốn thu phục bọn họ, cũng không phải chỉ là muốn khống chế bọn họ trong chốc lát mà thôi. Cho nên trên cơ bản cả hệ tổ mộ vẫn là cùng trước đây giống nhau. Điều kiện gì cả dù hạ cũng là nhiều hứng thú hỏi, tuy là cả hệ tổ mộ đã bị hắn đã khống chế, thế nhưng đây chẳng qua là trong tiềm thức sửa chữa, để hắn đem cả dù hạ trở thành có thể đáng giá thần phục người. Mà hiện tại chính là hắn muốn khảo nghiệm cả rủ hạ thời điểm. Bộ kẽ mần đối chiến, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta và hí dạ tạ liên thủ, ta liền đáp ứng ngươi. Cả hệ tổ mộ nhìn xuống cách đó không xa thế xỉu rồi chính là cái kia ăn mặc khô lâu giả bộ thấp bé nam nhân, nói rằng. Bất quá về sau chứng kiến mà đến nổ rổ mỉ cùng không minh lại lập tức bỏ thêm một câu. Không thể sử dụng bọn họ loại điều này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn có thể cả dù hạ muốn cũng 12 không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý áp tình cùng nhị giả người của thôn đều ngây ngốc nhìn hai người, làm sao cũng không có nghĩ đến cả hệ tổ mổ đã vậy còn quá nhanh đáp ứng. Bất quá đang nghe được cả hệ tổ mổ phía sau điều kiện về sau, cũng đều trầm mặc. Cả hệ tổ mổ cùng Bình Điền ưu đều là bọn họ nhị giả thôn người đi ra ngoài, đối với thực lực của bọn họ vẫn là biết. Phải đồng thời đối mặt hai người công kích, hai chọi một tình huống bên dưới, có thể không phải dễ dàng như vậy. Bất quá càng khiến người ta không có nghĩ tới là thiếu niên này dĩ nhiên cũng trực tiếp đáp ứng. Mà lúc này đây vừa rồi té xỉu rồi nì ra người của tập đoàn cũng đều tỉnh lại, trải qua cả hệ tổ mộ kể ra, Bình Điền ưu tuy là rất không cam tâm, thế nhưng hiện tại nhóm người mình mạng nhỏ đều ở đây tay người ta bên trong, không đáp ứng cũng không được. Hơn nữa chủ yếu nhất là hắn đối với mình cùng cả hệ tổ mộ thực lực có lòng tin. Hắn tin tưởng miễn là không phải những thứ ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn xuất thủ, bằng vào hai người bọn họ liên thủ mặc dù là tứ thiên vương, bọn họ cũng có sức liều mạng, dĩ nhiên đây chỉ là chính hắn tự nhận là. Cả dù hạ ca không có việc gì chớ ạ gì ạ chứng kiến chiến đấu đã kết thúc, lúc này cũng đã đi tới hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không có việc gì hơn nữa nhìn tới ta lần này vẫn có thể thu được mấy tên thủ hạ. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ vừa cười vừa nói. Ừ ạ gì ạ không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là yên lặng ở một bảng chi cầm cả dù hạ. Mà đối diện cả hệ tổ mổ cùng Bình Điền ưu hai người cũng đã chuẩn bị xong, bất quá tỉnh cùng nhị giả người của thôn đều ở đây khuyên hắn. Được rồi, đừng bảo là. Ai tỉnh tiểu tử, chờ sau đó tài phán liền nhờ ngươi. Đáng tiếc là bất kể bọn họ nói như thế nào, cả hệ tổ mộ lúc này tâm ý đã quyết, hướng về phía ập tỉnh nói rằng. Được rồi nếu đây là của ngươi này quyết định nói ập tỉnh cũng không có tiếp tục khuyên đủ, hơn nữa hắn nhớ một cái dưới, hoặc là như bây giờ đối với cả hệ tổ mộ cùng hỉ dạ tạ mà nói là tốt nhất lựa chọn. Kỳ thực không chỉ là ập tỉnh nghĩ như vậy, kỳ thực hỉ dạ tạ cũng giống như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy cũng đồng ý bọn họ đều đối với cả dù hạ trải qua điều tra, đối với thân phận của cả dù hạ cũng là biết, chỉ cần trở thành hắn thủ hạ, như vậy bọn họ liền không còn là trước kia cái loại này chỉ có thể núp trong bóng tối lính đánh thuê. Cái này không thể nghi ngờ đối với bọn họ cái này nhị dạ tập đoàn mà nói là một lần kỳ ngộ. Chuẩn bị xong chưa qua hồi lâu, cả dù hạ mang theo ạ gì ạ đi ra, nhìn đối diện cả hệ tổ mộ. Bình Điền ưu còn có ập tỉnh đám người. Đương nhiên cả hệ tổ mộ nỉ dạ tập đoàn vẫn là cùng ập tỉnh mang tới nỉ dạ người của thôn là tách ra. Dù sao cả hệ tổ mộ cùng Bình Điền ưu đã thoát khỏi nỉ dạ thôn. Đã chuẩn bị xong cả hệ tổ mộ cùng Bình Điền ưu đi ra, thận trọng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Trận này trận đấu liền do ta tới lấy tư cách tài phán đi ập tỉnh lúc này cũng đi ra, bởi vì cả hệ tổ mộ đã sớm cùng ập tỉnh nói xong rồi. Cho nên cả dù hạ bên này cũng là không có bất kỳ ý kiến. Tuy là ta rất không cam tâm, thế nhưng nếu là cả hệ tổ mộ ý tứ, miễn là ngươi đánh bại ta và cả hệ tổ mộ, như vậy về sau chúng ta nhị dạ tập đoàn chính là ngươi thủ hạ. Bình Điền ưu đối với cả dù hạ rất là kiêng kỵ, dù sao mình bịt cặp chính là bị cả dù hạ tay không tiếp giao sát chặn công kích, sau đó một cước đạp bay đi ra, mặc dù không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng cái này cũng nhìn thấu cả rủ hạ thực lực là kinh người dường nào. Đánh bại hai chúng ta bổ kẹ mẩn, về sau chúng ta lấy ngươi làm chủ. Ra đi hẹ và cả hệ tổ mổ đứng ở bình điền ưu bên trái, trong tay lấy ra một viên bổ kỳ bản, thả ra một con bổ kẹ mẩn. Hẹ vài là cả hệ tổ mổ bổ kẹ mẩn, mới vừa rồi tập sắt trong hành động, cả hệ tổ mổ cũng không có lấy ra. Cho nên hẹ vải vẫn là hoàn toàn tột cùng cha nở dê tha y ta bổ kẹ mần là nó, đi thôi bịt cạp. Bình Điền ưu đứng ở cả hệ tổ mồ bên phải, cũng lấy ra chính mình bổ kẹ mần, bịt cạp. Hẹ vải, bịt cạp họa gì à, nhìn xuất hiện hai bổ kẹ mần, lấy ra bổ kẹ đẹp đối với 890 đúng hai bổ kẹ mần. Hẹ vải, móng vuốt sắc nhọn bổ kẹ mần, là sơn y ạ rèn vào hóa hình. Bởi nó sở hữu có thể thấu thị hết thể ánh mắt sắc bén. Mà bị cho rằng có độ cao trí năng. Bịt cạp, móng vuốt sắc nhọn bổ kẹ mẩn, khiến cho mấy con bò nỉ ợt giao chiến, đem bị thương mà không cách nào nhúc nhích con mồi chém thành hai khúc đáng sợ bổ kẹ mẩn. Rất tốt hẹ và cùng bịt cạp, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Ra đi tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ nhìn hai người bổ kẹ mẩn thản nhiên nói, sau đó lấy ra tỷ dạ nỉ tạ bổ kỳ bản, đi lên ném đi. Tỷ dạ nỉ tạ nặng nề rơi trên mặt đất. Mọi người còn có tổ kẻ mẩn đều có điểm đứng không vững. Như vậy hiện tại bắt đầu, hẹ và cùng bịt cặp đối chiến tỷ dạ nỉ tạ, đối chiến bắt đầu tỉnh chứng kiến song phương đều đã chuẩn bị xong, hướng về phía người của hai bên nói rằng xin mời cả rủ hạ để hai người bọn họ dẫn đầu công kích. Khi dạ tạ cả hệ tổ mổ hướng về phía bên người bình điền ưu hô một tiếng, khi dạ tạ theo cả hệ tổ mổ lâu như vậy lập tức hiểu cả hệ tổ mổ ý tứ. Bình Điền ưu hướng về phía bịt cặp hô, bịt cặp xông lên, sử dụng hợp kim chảo cả hệ tổ mồ gật đầu, đối với cùng với chính mình hẹ vài hô, hắc ám ba động.